Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Thứ Mười Lung Bây Giờ Đứng Thế Tôn Dương Nói Với Dược Phương Bồ Tát Đệ Bào Tam Muôn Đại Sĩ Rằng: Dược Phương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương và xoa càng thăng ba a tu la ca lầu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân và tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hằng cầu thanh văn một bài kệ một câu dẫn đến một niềm tùy hỷ đó ta đều thọ ký cho xe đằng vô thượng chánh đăng chánh văn phần bao dược vương lại sau khi đứng như lai diện độ nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa nhưng đến một bài kệ một niềm tùy hỷ đó ta cũng thọ ký đạo vô thường chánh đẳng chánh giác chôm nếu lại có người thọ trì đồng tụng giải nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa nhưng đến một bài kệ đối kinh điển này cung kính xem như phần càng thơ cùng dường hoa hương chổi ngầm hương bột hương xoa hương đốt lòng lúa tràng phan y phung kỳ nhạc nhận đến chắp tay cung kinh dược phương nên biết các người trên đó đã từng cung dường mười muôn ứng phận ở chỗ căn đừng phận thành tựu chi quyền lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian dược phương nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm phật nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ăn đặng làm phật vì sao nếu có gà thiện nam người thiện nữ nào ở nơi kinh pháp hoa dẫn đến một câu thọ trì đồng tùng dạy nói biên chêm càng thứ cung dường kinh quyển hoa hương chổi ngồng hương bột hương xoa hương đốt lòng lụa tràng phan y phụng ký dạng chăm tay cung kinh người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng nên đem đồ cung dường Như Lai mà cung dường đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành xong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa cũng lại là người trọn hay thọ trì và can thứ cung dường dược phương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diện độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời an rộng nói kinh này nếu người thiện nam người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh pháp hoa nhận đến một câu phải biết người là sứ của Như Lai đứng Như Lai sai chừa phương nếu có người ác dùng tâm công lành ở trong một chi thiện ở chưa phần thường che mắng phần tội đó còn nhẹ nếu có người dùng một lời dữ che mắng người tài gia hay xuống giam đồng tụng kinh pháp hòa tội đầy rưng nặng dược phương có người đồng tụng kinh pháp hòa phải biên người đó dùng đứng trang nghiêm của phần mà tự trang nghiêm mình thời được Như Lai dùng vai mang pháp người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ một lòng chăm tay cùng kinh cung dương tôn trọng người khen hoa hương chồi ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng nhiễu tràng phan nghi phùng đồ ngon trỗi can thư kỳ nhạc đồ cung bậc thượng của trong loài người mà đêm cúng dường cho người đó nên cầm báo trời mà sai cúng đó nên đêm đông báo trên trời dâng cho đom vì sao người đó hoan hỷ nói pháp dày lát nghe pháp liền đặng rốt ráo vô thượng chánh đặng chánh giác vậy bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn trụ phần đạo thành tựu trí tự nhiên thường phải xiên cúng dường người thọ trì pháp quan có ai muốn mau đặng nhân thiết chủng tri huệ nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì nếu người hay thọ trì kinh diệu pháp liên hoan nên biết là sư Phật thương nhớ các chúng sanh những người hay thọ trì kinh diệu pháp liên hoa xa bỏ cõi thanh tịnh thương chúng nên sanh đây phải biết người như thế chỗ muốn sanh tự tại ở nơi đời ác này rộng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phục bao trời đồng bào tốt trên trời cung dường người nói pháp đời á sao ta diệt người hay trì kinh này phải chấm tay lệ kinh như cung dường Thế Tôn đồ ngon ngọn bần thường và các món y phục cung dường phần tử đó mong được giây lát nghe nếu người ở đời sao hay thọ trì kinh này ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai nếu ở trong một ký thường ôm lòng chẳng lành đó mặn mà măng phật măng vô lượng tội nặng có người đồng tụng trì kinh diệu pháp hoa này vậy là dùng lời măng tội đây lại nặng hơn kia có người cầu phận đạo mà ở trong bốn kiếm chăm tay ở trước ta dùng vô số kệ khen do vi khen phần vậy đặng vô lượng công đứng khen ngợi người trì kinh phước đây lại hơn kia trong 80 ứng kiếp dùng sẵn thinh tối diệu và cùng hương vị sung cúng dường người trì kinh cúng dường như thế rồi mà được chống lát nghe thời nên tự mừng vui nay ta được lợi lớn giữa phương này bảo ông ca kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hòa tột thứ nhân lúc bây giờ phần bảo ngài dược phương bồ tát kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ứng đã nói hiện nói sẽ nói mà ở trong đó kinh pháp hòa rất là khó tin khó hiểu dược phương kinh này là tạng bí yếu của các chia bùa vọng trao cho người kinh, đây là của Can Đứng Phân giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng thấy nói. Mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét khuôn là sao lung phận diện độ dựa phương nên biết sao khi Như Lai diện độ người nào có thể biên chép thọ trì đồng tùng cũng dường vì người khác mà nói thời được Như Lai lấy y trùm đó lại được Can Đứng Phân hiện tại ở phương ca khổ niệm cho người đó có xứng tinh lớn và xứng chi nguyện cả xứng căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung được đứng Như Lai lấy tay xoa đầu giữa phương nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đồng hoặc tung hoặc chém hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ bao cao tột bao rộng đẹp để chẳng cần để xa lời vì sao vì trong đó đã có toàn thân của Đứng Như Lai rồi tham đó nên dùng tất cả hoa hương chồi ngọc lòng lúa tràn phan kỹ nhàn ca tụng để cung dường cung kính tôn trọng người khen đều có người thấy được tham này mà lễ lại cung dường phải biên dân người đó đều gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dược phương có rất nhiều người tại gia cùng xuống gia làm đạo bồ tát đều chẳng có thể thấy nghe đồng tụng biên chép thọ trì cung dường vừa đường kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát đều có người đặng nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chúng sanh nào cầu phần đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp hoa này nghe xong tin hiểu thọ trì nên biết người đó đặng gần đạo vô thượng chánh đặng chánh giác dược vương thấy như có người khác tìm được ở nơi gò cao kia soi đào tìm đó vẫn thấy đấng phô biển rằng nước còn xám ra công đào không thôi lần thấy đấng ước rồi lần thấy đến buồn tâm người đó quyến chăng biết rằng nước ăn gần bồ tát cũng lại như thế nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tầm kinh pháp hoa này phải biết người đó canh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa nếu được nghe hiểu suy ngẫm tu tầm kinh này thời chăng biết đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác vì sao vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của bồ tát đều thuộc kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thân tạng pháp hoa này xa kinh nghiệm sâu không có người đến đường nay phần về giáo hóa để thành tựu bồ tát mà chỉ bày cho dừa phương nếu có bồ tát nghe kinh pháp hoa này mà kinh nghi sơ sền phải biên đó là bồ tát mới phát tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sơ sền phải biên đó là hạng tăng thường mang dương vương nếu có người thiền nam những thiên phá không mang trụ trong đây sao, rồi dùng tâm không biến trễ vì can Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh pháp hoa này. Dường vương bây giờ ta ở nơi nước khác, xài hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng xài hóa tỳ kheo tỳ kheo ni. Ưu bà tăng ưu bà di nghe người đó nói pháp, các người biện hòa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai diêu trời rồng quỷ thần càng than bà a tu la vân vân. Nghe người đó nói pháp, ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thầy thân tam. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho nó đặng đầy đủ. Bây giờ đừng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, muốn bỏ tánh điên lời nên phải nghe kinh này. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận cũng khó như người khác cần nước soi đào nơi gò cao. Vẫn thấy đơn khổ ráo biên cánh nước còn xa lần, thầy đơn ngược buồn quyến chẳng biết cần nước chưa phương. Ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh pháp hoa canh trí Phật sân sam. Nếu người nghe kinh này quyết rõ pháp thanh văn, đây là vua các kinh, nghe xong suy ngẫm kỳ phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ phần. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhàm. Thí du hòa nhận dụng các pháp không làm tòa ở đó vì người nói nếu lung nói kinh này có người lợi an mắng dao gậy ngoài đá đánh nhớ phần nên phải nhìn. Ta ở trong muôn ân hiện thân thạch bền chẳng trải vô lượng ân về chúng sanh nói pháp sao khi ta diệt độ. Nếu hay nói kinh này ta sai hòa tự chúng tỳ kheo ni và nam nữ thanh tịnh cúng dường nơi pháp sư dân gian, các chúng sanh nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hai dao gây cùng ngoài đá thời khiến người biên hoa giữ gìn cho người. Nếu người nói pháp hoa ở riêng nơi vắng vẻ lặng lẽ không tiếng người đồng tụng kinh điển này, bây giờ ta vì hiện thân thanh tịnh sang xuống đều quên mẫn chương khu vị nói khiến thông thuồng. Nếu người đủ đừng này hoảng về bốn chúng nói chỗ văn đồng tụng kinh đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ văn ta sai trời long phương và xoa quỷ thần thay vì làm chung nghe pháp. Người đó ưa